Đạo, chương 1203, Mộc Chi Bản Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cổ thụ mọc lên san sát như rừng, xanh tươi tốt, nồng đậm mộc thuộc linh lực khí tức tràn ngập trong hư không, hoàn cảnh xinh đẹp tuyệt trần, lộ ra một cổ yên tĩnh an tường khí tức. Hàn Lâm chi chủ coi chừng hành tẩu trong đó, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt ngưng trọng, không dám có nửa điểm chủ quan. Nơi này là được Mộc Chi Bản Nguyên nơi ở, nhưng đáng kể thời gian dài tuế nguyệt đi qua tại đây hiển nhiên đã xảy ra Ngọc Cung lão tổ không có dự liệu được biến hóa, vốn là không có vật gì trong rừng rậm, hôm nay xuất hiện một ít đặc thù yêu vật. Trong đó kinh khủng nhất chính là nào đó lớn hơn một xích loại nhỏ. Tiểu nhân, màu xanh con ve, không minh bất động yên tĩnh nằm sấp tại trên nhánh cây tựu như một mảnh lá cây giống như nhìn như vô hại, nhưng một khi ra tay là được lôi đình thủ đoạn trực tiếp dùng khẩu đầu gai nhọn hoắt. Cắm vào con mồi trong cơ thể, hung hăng khẽ hấp liền có thể đem hắn trực tiếp hấp thành thây khô. Cái này trên đường đi, Hàn Lâm chi chủ tận mắt nhìn thấy 7 lần thanh con ve ra tay, con mồi không vừa trốn thoát mặc dù là mỗ chỉ. Cái, khí tức có chút cường đại mộc hệ yêu thú, đã ở phản kháng mấy tức sau lọt vào 4 chỉ. Cái, thanh con ve vây công, lập tức bị hấp trở thành một cỗ thây khô. Cho dù chú ý cẩn thận, nhưng ở cái này mộc hệ linh lực đầy đủ trong rừng rậm, muốn phân biệt ra được gần như hoàn toàn cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể thanh con ve không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ khó khăn tình, Hàn Lâm chi chủ đến nay đã cùng cái này thanh con ve giao thủ 3 lượt cũng may tốc độ rất nhanh cũng không khiến cho đại lượng thanh con ve vây công, nếu không hôm nay chỉ sợ sớm đã chật vật rút đi. Ngũ hành cảnh ở chỗ sâu trong, không có gì ngoài các loại cường đại ngũ hành thú bên ngoài, còn có nhiều vô số kẻ nguy hiểm tuyệt cảnh, một khi lâm vào trong đó, dùng tu vi của hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên mỗi tiến lên một bước Hàn Lâm chi chủ đều phải cẩn thận châm trước nghiêm khắc dựa theo địa đồ đánh dấu đi về phía trước. Xuyên qua một đầu hẹp trong núi khe hở trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng, khẽ cong hồ nước giống như gương sáng giống như lạc ấn trên mặt đất, gió nhẹ đánh úp lại, ba khoang lăn tăn, nhấc lên tầng tầng rung động. Trong hồ có một ít đảo, ở trên đảo sinh ra một cây tre trời cổ mộc thô sơ giản lược nhìn lại càng có hơn 500 trượng, tán cây xum xuê giống như một chỉ. Cái, móc ngược chén lớn, đem mảng lớn mặt hồ đều vật che chắn ở bên trong, nồng đậm mộc hệ sinh khí từ đó phát ra mà ra. Là được tại đây cổ thụ phía trên, một chỉ. Cái, màu xanh biếc quang đoàn giống như mặt trời nhỏ giống như, bình thường tản ra nhu hỏa ánh sáng, cái kia mộc hệ sinh khí ngược lại là có hơn phân nửa là từ cái này quang đoàn trung phát ra. Đang nhìn đến cái này quang đoàn lập tức Hàn Lâm chi chủ sắc mặt lập tức đỏ lên, nếu không có tâm cảnh tu vi sâu đậm, chỉ sợ giờ phút này đã nhận thức không ra phi thân mà ra trực tiếp đem hắn thu nhập trong tay. Mộc Chi Bản Nguyên, cái này quang đoàn đúng là bổn nguyên lực lượng hiển hóa mà thành, loại này tha thiết ước mơ khí tức Hàn Lâm chi chủ tuyệt đối sẽ không phân biệt phạm sai lầm. Trọng bảo chỗ tất có nguy cơ cùng tồn tại, Hàn Lâm chi chủ hít một hơi thật sâu đè xuống trong nội tâm rung động, không có phát ra thần thức để tránh đánh rắn động cỏ, ánh mắt ngưng trọng hướng cái kia hồ nước và cổ thụ phía trên nhìn kỹ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ mộc phía trên toàn thân xanh tươi chi sắc nhưng tinh tế nhìn lại, ở đằng kia trà cây cuối chỗ đã có điểm một chút huyết sắc hồng mang sáng tắt lập lòe, nếu là xem cẩn thận một ít lìa. N có thể phát hiện cái này huyết sắc hồng mang đúng là một loại quái xà hai mắt. Thân thể rất tròn dài nhỏ, đầu hơi dẹp, trong miệng thỉnh thoảng phun ra lưỡi rắn, phối hợp thêm cái kia một đôi lập lòe bất định huyết sắc con ngươi, toàn thân lộ ra một lượng khí tức âm trầm, có chút làm cho người ta sợ hãi, hiển nhiên không phải người lương thiện. Hơn nữa nhất không biết có hay không là trùng hợp quái xà này số lượng rõ ràng cùng dã cá đồng dạng, cũng là 7 chỉ. Cái, Hàn Lâm chi chủ nhíu mày, hiển nhiên không cho rằng đây là một loại trùng hợp, suy nghĩ một lát cái này lão quái ống tay áo vung lên, hư không linh quang lập lòe, lập tức có tối sầm bào tu sĩ xuất hiện tại bên ngoài, hướng hắn kính cẩn thi lễ. Thuộc hạ tham kiến đại nhân, sắc mặt lộ vẻ kính sợ chi ý, người đi cái này trong hồ trên cây, đem cái kia màu xanh quang đoàn làm gốc tòa mang tới. Hàn Lâm chi chủ nhàn nhạt mở miệng trước người chi nhân chính là Ngọc Cung nhất mạch bồi dưỡng nhiều năm trung tâm tử sĩ, trong lòng có chỉ là kính sợ cùng phục tùng. Vâng, đại nhân, hắc y tu sĩ đứng dậy, dựng lên độn quang không có nửa điểm chần chờ, hóa thành lưu quang gào thét thẳng đến trong hồ cổ mộc mà đi. Hàn Lâm chi chủ con mắt chăm chú rơi vào người này trên người, ánh mắt xéo qua cũng tại không ngừng người quan sát cái kia trong nước cá trên cây xà phản ứng, nhưng thẳng đến cái kia hắc y tu sĩ khoảng cách thân cây chưa đủ trăm trượng thời điểm như cũ không có bất kỳ dị trạng xuất hiện, thật ra khiến cái này lão quái trong nội tâm sinh ra vài phần chần chờ, chẳng lẽ là mình quá mức cẩn thận rồi hả? Bất quá tựu trong lòng hắn sinh ra như vậy ý niệm lập tức trong tràng thế cục lập tức đại biến. đáy nước vốn là nhàn nhã tự tại dã cá, trong đó Lưỡng Vĩ toàn thân lân phiến rồi đột nhiên đứng lên, con mắt lập tức hóa thành huyết sắc, cái đôi hung hăng hất lên, thân thể như là rời dây cung mũi tên nhọn giống như, bình thường lập tức bắn ra, miệng lớn mở ra, lộ ra miệng đầy thác loạn gai nhọn hoắt răng nanh. Mà cùng lúc đó, cổ thụ phía trên, hai cái quái xà đời trước rồi đột nhiên đứng thẳng lên, hai cái cánh bằng thịt trực tiếp xé rách ra bắn ra, ngang mở rộng hung hăng đập rơi, miệng rắn đại trương, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh gào thét phá không. Dã ngư quái xà gần như tại đồng nhất lập tức không hề báo hiệu ra tay, tốc độ nhanh như bôn lôi, mặc dù Hàn Lâm chi chủ điều động ra chính là một gã thiên nhân bốn cảnh tử sĩ, nhưng giờ phút này lại không có nửa điểm sức hoàn thủ, bị cái này bốn chỉ. Cái, yêu vật sinh sinh xé thành nát bấy, huyết hoa tách ra huyết nhục bay tứ tung. Bất quá tại tranh đoạt huyết thực thời điểm, dã cá cùng quái xà nhưng lại không hề giữ lại đánh đập tàn nhẫn, chỉ có điều song phương thế lực ngang nhau có tất cả cố kỵ, lúc này mới vội vàng thu tay lại, từng người quy phản lĩnh vực phạm vi nuốt huyết thực, ngắn ngủn một lát thời gian, một gã thiên nhân bốn cảnh cường giả liền biến thành dã cá cùng quái xà vật trong bụng. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm trầm, mới quái xà kia cùng dã cá tốc độ hắn xem tại trong mắt, hắn triển lộ ra đến lực lượng cũng làm cho hắn kiêng kỵ không thôi, một khi rơi vào vây giết bên trong, hậu quả có thể lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá giờ phút này cái này lão quái ánh mắt không cầm quyền cá và quái xà phía trên đảo qua, đáy mắt lệ mang lóe lên, trong nội tâm dĩ nhiên đã có chủ ý, suy nghĩ một lát hung hăng cắn răng, ống tay áo vung vẩy gian, ở giữa lại có 20 tên tu sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn, tất cả đều thiên nhân bốn cảnh tu vi. Cam lòng, cho có bỏ mới hiểu được. Hàn Lâm chi chủ đột nhiên phất tay, quang co vòng vèo đến bên trái phương hướng, toàn lực công kích đáy nước dã cá, đem những này yêu vật chú ý lực tận mấy hấp dẫn đi qua. Vâng, đại nhân, 20 tử sĩ đồng thời ôm quyền quát khẽ, bọn hắn theo bồi dưỡng ngày đó bắt đầu, liền chờ ra tay một ngày. Thân là tử sĩ, bọn hắn phần lớn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, sớm đã làm xong nghênh đón tử vong chuẩn bị, giờ phút này trong nội tâm cũng không có bất kỳ sợ hãi chi ý, vô thanh vô tức ở bên trong, 20 tử sĩ hoàn thành vị trí chuyển di, trong cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát. Uống, ngày ngắn hướng trầm thấp gào thét ở bên trong, 20 tử sĩ toàn lực ra tay, thần thông xen lẫn vô tận hủy diệt lực lượng ầm ầm bộc phát thẳng đến trong hồ dã cá đuổi giết mà đi. Qua, đáy nước truyền ra dã cá phẫn nộ gào thét, thanh âm bén nhọn chói tai, toàn thân lân phiến đều đứng lên, con mắt hóa thành huyết sắc, răng nanh lộ ra ngoài điên cuồng lao ra, toàn thân tàn mát ra một cổ tàn hành hạ lãnh khốc cảm giác. 20 tử sĩ điên cuồng ra tay, lập tức cùng cái kia dã cá chiến làm một đoàn, nhưng là cái này dã cá không biết là gì yêu vật, giờ phút này khống chế lấy đằng đằng hơi nước tựa như ở trong nước giống như tung hoành như thoi đưa, căn bản chưa từng đã bị nửa điểm ảnh hưởng, mặc dù ngạnh kháng thần thông uy năng, cũng không có nửa điểm bị thương biểu hiện, ngược lại càng đánh càng vi hung mãnh. A hát, ngắn ngủi rú thảm lập tức truyền ra, nhưng lại cái kia dã cá ngang ngược xuyên qua thần thông phong tỏa, mở cái miệng rộng trực tiếp theo mấy tên tu sĩ ngực toàn. Chui vào, thấu mà qua, răng nhọn thượng nhưng tự treo mới lạ tươi sốt huyết nhục, toàn thân lân giáp bị huyết thủy nhuộm thấu, hiển thị rõ dữ tợn. 7 tên tử sĩ gần như đồng thời bị giết, miệng vết thương huyết thủy lăn tuôn ra mà ra, lập tức tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh, nhưng ở quái xà nghe thấy đến nhưng lại khó khăn nhất chịu được mỹ vị. Khô thủ ngũ hành cảnh ở chỗ sâu trong, tuy nhiên trước kia còn đã từng thôn phệ qua một ít huyết thực, nhưng nương theo thời gian trôi qua chậm rãi không hề có bất kỳ sinh linh dám can đảm tới gần tại đây, làm cho quái xà cùng dã cá nhóm, đám bọn họ đã thật lâu không có nếm qua mới lạ tươi sốt huyết nhục. Lúc trước vừa mới nhấm nháp một phen mỹ vị, hôm nay lại ngửi được mới lạ tươi sốt huyết nhục mùi, quái xà môn huyết sắc con mắt lập tức tản mát ra mịt mờ huyết sắc, miệng rắn chỗ thỉnh thoảng nhỏ một tia nước bọt, dùng chúng cũng không cao minh linh trí còn không cách nào theo chuyện đã xảy ra chung phát giác được không đúng, hôm nay chỉ muốn tuyệt đối không thể để cho chết tiệt dã cá nhóm, đám bọn họ ăn hết ăn một mình. 7 chỉ, cái, quái xà ngay ngắn hướng dương xuất ra đầu tiên ra tiếng si. Si, âm thanh, sau lưng cánh bằng thịt ầm ầm căng ra, hóa thành màu xanh biếc quang ảnh lập tức bắn ra. Ra tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại quái xà ra tay lập tức, Hàn Lâm chi chủ trong mắt hiện lên kiên quyết chi sắc, trong cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát, thậm chí không tiếp tự tổn đem tốc độ tăng lên tới tối cao tầng thứ, lóe lên phía dưới dĩ nhiên vượt qua hơn phân nửa hồ nước, lại lóe lên thời điểm thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cổ thụ phía trên, thò tay đem cái kia mộc chi bản nguyên thu nhập nhẫn chữ vật chung. Mà giờ khắc này, quái xà cùng dã cá mới đồng thời đã nhận ra điểm ấy, trong miệng lập tức phát ra điên cuồng gào thét, thậm chí còn buông tha cho đối với huyết thực tranh đoạt 28 chỉ. Cái, huyết sắc con mắt gắt gao nhìn thẳng Hàn Lâm chi chủ, tiếp theo trong nháy mắt sẽ khởi xướng điên cuồng phản công. Hàn Lâm Chi chủ bị cái này huyết sắc con mắt chừng ở trong nội tâm lập tức toát ra một cổ hàn khí. Bảo cho ta, ngăn lại chúng. Ý niệm khẽ nhúc nhích còn sống 13 tử sĩ trong miệng đồng thời phát ra một đạo gào thét căn bản không có nửa điểm chần chờ, ngang nhiên tự bảo. Thiên nhân bốn cảnh tu sĩ tự bạo nguyên thần tu vi, bộc phát ra khủng bố lực công kích số lượng lớn dùng ngăn trở tộc đàn đỉnh phong tu sĩ một hơi, huống chi dạ dạ 13 tên thiên nhân bốn cảnh tự bạo điệp ra, hắn uy năng mạnh thậm chí có thể so sánh với nửa bước hoang cổ cường giả ra tay uy năng. Khủng bố hủy diệt chấn động ầm ầm mang tất cả đem cái kia dã ca quái xà vây kín mít ở bên trong, đủ để đối với chúng tạo thành một ít tổn thương. Hàn Lâm Chi chủ không dám có nửa điểm dừng lại, trực tiếp bóp nát trong tay một quả truyền tống phù thân thể lóe lên phía dưới trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện đã tại khoảng cách hồ nước ở ngoài ngàn dặm một chỗ hang đá ở trong. Hiện thân lập tức cái này lão quái lập tức hóa giải truyền tống trận mấy tức nội thu thập xong hết thảy, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang gào thét thẳng đến phương xa mà đi. Truyền tống trận chính là văn khúc lão tổ ban cho bảo vật, phân phối hai miếng truyền tống phù, đúng là tại đây ngũ hành cảnh trung phát hiện bảo vật nhưng dùng bỏ qua ngũ hành lực lượng chấn áp tiến hành cự ly ngắn không gian truyền tống, hôm nay hắn đã sử dụng đệ nhất mai. Mộc chi bản nguyên đến tay, lão phu cũng có thể mau chóng làm một phen chuẩn bị, chỉ đợi cái kia tiêu thần nhập. Ván, cục liền mơ tưởng toàn thân trở ra. Mặc dù ngươi hôm nay tu vi cường hoành, lão phu như trước có thể đem ngươi tính toán chí tử, ngũ hành cảnh là được ngươi vẫn lạc chi địa. Đi vội ở bên trong, Hàn Lâm Chi chủ trên mặt lộ ra một tia quỷ dị vẻ dữ tợn. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.